Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928. Phượng Hoàng Nhất Tộc, 7 người chỉ có thể ngầm cười khổ, lấy bọn hắn đối Đông Dương hiểu rõ. Đông Dương chính là loại kia biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn người đi đường. Mà lại việc này liên quan đến Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn nơi hội tụ. Đông Dương càng là nhất định phải được. Vậy liền không chừng hắn sẽ lại làm ra cái gì để cho người ta không tưởng được thủ đoạn. Bất quá, bọn hắn cũng không có lựa chọn. Phía trên mệnh lệnh, để bọn hắn tại Cổ Thánh Thành bên trong hành tẩu. Chủ động hấp dẫn Đông Dương tới cửa. Bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Về phần kết quả như thế nào? Chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ngày kế tiếp, Đông Dương chuẩn bị ra cửa thời điểm. Linh Lung lại đột nhiên từ không gian pháp khí bên trong ra. Lý do là muốn kiến thức cái này tiếp giáp bốn đại thánh địa thành thị. Về phần Kỷ Linh nghĩ, thì còn tại tinh linh thánh thụ hạ tĩnh tu. Vì tiến vào tam kiếp cảnh làm chuẩn bị, tự nhiên không có cái gì nhàn tâm ra đi giao. Mà lại, Linh Lung hiện tại đã là viên mãn chí tôn. Khoảng cách giới tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng đây cũng là mấu chốt một bước. Lại không là dễ dàng như vậy liền có thể phóng ra, cho nên nàng hiện tại cũng không cần đóng cửa khổ. Tu, vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Linh Lung hơi cải biến một chút hình dạng. Liền cùng Đông Dương cùng nhau ra cửa. Đi tại náo nhiệt trên đường cái. Linh Lung tựa như là một cái vui sướng tinh linh. Đối chung quanh hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ. Đem một cái mười mấy tuổi thiếu nữ thuần chân triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Mà Động Nhãn thì là giống như một cái đại ca. Theo sát, hắn cũng sẽ không lại để cho Phượng Hoàng Thành đã phát sinh sự tình lần nữa trình diễn. Nhìn xem ở bên người loạn chuyển Linh Lung, Đông Dương trong lòng thầm nghĩ. Nói, không biết có hay không có thể trực tiếp để viên mãn chí tôn tiến vào giới tôn linh vật. Dạng này cũng có thể giúp Linh Lung tiết kiệm không ít thời gian. Cứ việc tại hoang giới, người tu hành trở thành giới tôn độ khó là xa xa thấp hơn tại thể nội thế giới siêu thoát. Nhưng trở thành giới tôn vẫn như cũ là một cái trọng yếu cánh cửa. Lấy Linh Lung thiên phú, thân là Long Chi hoàng tộc huyết mạch, trở thành giới tôn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng loại sự tình này sớm dù sao cũng so muộn muốn tốt, không phải huống chi. Đông Dương trên thân còn có trái cây sinh mệnh cùng hóa kiếp thiên tinh. Chỉ cần Linh Lung trở thành giới tôn, sau này tiến vào tam sinh cảnh, tam kiếp cảnh liền sẽ thuận lợi nhiều. Có cơ hội đi đại hoang thương hội hỏi một chút. Hai người vừa đi vừa nghỉ, thẳng tới giữa trưa, hai người cũng bất quá mới đi dạo mấy con phố mà thôi. Cũng đi vào một nhà xa hoa quán rượu trước. Linh Lung, chúng ta đi trước ăn một chút gì a? Nghe vậy, Linh Lung ngẩng đầu nhìn trước mặt tòa tửu lâu này. Mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Nói, ta có thể cảm nhận được tửu lâu này bên trong có săn giết linh thú tới làm thành đồ ăn. Cho nên ta không thích. Nghe nói như thế, Đông Dương ánh mắt nhất động. Linh Lung làm long tộc. Đối với cái khác linh thú tự nhiên có thường nhân khó đạt đến cảm ứng. Về phần tửu lâu này bên trong có lấy linh thú làm thành đồ ăn sự tình, Đông Dương cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Dù sao đối với nhân tộc tới nói, một chút linh thú bản thân liền là đồ ăn. Đừng nói là tại hoang giới, liền xem như tại thần vực, loại sự tình này cũng là tồn tại. Cứ việc cách làm này hắn cũng có chút không thích, nhưng loại sự tình này là không thể nào bị hoàn toàn ngăn chặn. Chỉ có thể nói, đây là khác biệt chủng tộc sinh tồn phương thức. Đối với nhân tộc, một chút linh thú phi cầm chính là đồ ăn. Mà đối với một chút linh thú phi cầm mà nói, nhân tộc sao lại không phải đồ ăn? Đây là khác biệt chủng tộc thiên tính. Chính là thiên đạo quy tắc hạ sản phẩm. Cũng không thể để cho người ta cùng linh thú chỉ ăn thực vật đi. Huống chi, đối với một chút kỳ hoa dị thảo mà nói, đó cũng là một cái sinh mệnh không phải. Chuyện này bản thân, không tiện nói gì không phải là đúng sai. Chỉ có thể luận sự, nếu không chúng ta đổi một nhà, từ nay về sau, chúng ta ăn chay. Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, đại ca, kỳ thật ngươi không cần chiều theo ta. Ta cũng biết đây chỉ là cá nhân ta yêu thích. Chúng ta yêu tộc bên trong cũng không thiếu đem người khác xem như đồ ăn tồn tại. Thậm chí một chút linh thú ước gì ăn hết một con rồng. Chuyện này đối với tu hành cũng có ích lợi rất lớn. Cho nên ta nói không thích, chỉ là cá nhân ta yêu thích, ngươi không cần để ở trong lòng. Ha, ngươi là ta tiểu muội, ta cái này làm đại ca không chiều theo ngươi còn có thể chiều theo ai đây? Khanh khách, lời này êm tai, đi thôi, đổi một nhà. Ngay tại Đông Dương quay người muốn đi gấp chỉ là, Linh Lung lại đột nhiên giữ chặt Đông Dương, thấp giọng nói, vân vân, chấm ngoặc kép. Đông Dương dẫm chân xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Linh Lung, liền phát hiện nàng ánh mắt chính nhìn xem từ lâu này bên trong. Thuận nàng ánh mắt, liền thấy hai cái thanh niên đang từ trong từ lâu đi ra. Hai người đều là tam sinh cảnh đỉnh phong, còn có nói có cười, xem bộ dáng là mới vừa ở trong từ lâu ăn uống no đủ. Nhưng Đông Dương không để lại dấu vết liếc nhìn bọn hắn một chút. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Đông Dương nhẹ nhàng kéo một chút Linh Lung ngọc thủ. Linh Lung hiểu ý, lập tức rời đi ánh mắt. Lần nữa khôi phục kia thuần chân ngây thơ bộ dáng. Hiếu kỳ đánh giá trước mặt quán rượu xa hoa. Ha, nhà đầu này ngược lại là biết diễn kịch. Kia hai cái thanh niên từ trong tửu lâu đi ra. Cũng từ Đông Dương bên cạnh hai người đi qua. Lúc này, Linh Lung ánh mắt lại là rõ ràng khẽ động. Nhưng cũng không có cái khác phản ứng. Thẳng đến hai cái này thanh niên dung nhập đám người về sau. Đông Dương mới thấp giọng hỏi. Người có phải hay không phát hiện cái gì? Linh Lung khẽ dạ. Nói. Ta từ trong bọn họ trên người một người cảm nhận được một loại đặc biệt khí tức. Cái gì khí tức? Phượng Hoàng nhất tộc khí tức. Nghe vậy. Đông Dương ánh mắt nhất động. Hắn là không có thực sự được gặp Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng hắn còn không cách nào tu hành thời điểm, liền biết Long Phượng truyền thuyết, rồng chính là vảy tộc chi hoàng, Phượng Hoàng là cầm tộc chi hoàng. Đây cơ hồ chính là mọi người đều biết sự tình, người gặp qua Phượng Hoàng nhất tộc. Linh Lung lắc đầu, nói, không có, nhưng Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, phân biệt thuộc về yêu tộc hai đại hoàng mạch, đối với lẫn nhau, đều có một loại trời sinh cảm ứng. Trước kia ta Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc vẫn là thường xuyên đến hướng. Chỉ là từ khi ta trong Long tộc Mộc Tinh Linh nhất tộc nguyền rủa về sau. Long tộc liền không ngừng suy bại. Cũng hoàn toàn tị thế. Đã sớm cùng Phượng Hoàng nhất tộc không có liên hệ. Nhưng trời sinh cảm ứng vẫn là tồn tại. Đông Dương khẽ dạ. Nói. Người nói là hai người kia là Phượng Hoàng nhất tộc. Không phải. Bọn hắn là nhân tộc. Nhưng bọn hắn trên thân lại có dính Phượng Hoàng nhất tộc đặc thù khí tức. Lại là Phượng Viêm khí hơi thở. Phượng Viêm là cái gì? Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú chi lực. Cùng ta Long tộc Long tức đồng dạng. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Trên người bọn họ đã có dính Phượng Viêm khí hơi thở. Vậy đã nói rõ bọn hắn cùng Phượng Hoàng nhất tộc chém giết qua. Đại ca, có thể hay không giúp ta theo dõi bọn hắn một chút? Tốt nhất có thể xác định trên người bọn họ phải chăng có Phượng Hoàng nhất tộc tồn tại. Liền xem như thi thể cũng không được. Đông Dương khẽ dạ, nói, yên tâm, ngươi sự tình chính là đại ca sự tình. Ta trước giúp ngươi điều tra thêm nhìn. Đông Dương âm thầm vận chuyển trận tự quyết. Vô hình ánh mắt xuyên qua chen chúc đám người. Trực tiếp rơi vào kia hai cái thanh niên trên thân. Cũng trực tiếp khóa chặt trên người bọn họ không gian pháp khí. Cưỡng ép xuyên qua không gian bích chướng, trực tiếp điều tra bọn hắn không gian pháp khí nội tình huống. Loại năng lực này, cũng liền có được trận tự quyết Đông Dương mới có thể làm đến. Những người khác, liền xem như trường sinh cảnh, cũng không có khả năng tại không bị chủ nhân phát hiện tình huống dưới trực tiếp đi điều tra hắn. Không gian pháp khí, rất nhanh. Đông Dương ngay tại một cái thanh niên mặc áo đen pháp khí chứa đồ bên trong phát hiện một cái hôn. Mê thân ảnh, kia là một cái thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi. Cùng Linh Lung lớn nhỏ xinh đẹp nữ hài. Toàn thân áo đỏ, liền đại đội trưởng phát đều là màu đỏ thoáng như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng giờ phút này, Cái này cô bé áo đỏ trên thân lại toát ra trận trận bạch khí. Kia là hàn khí. Cứ việc đông dương trận tự quyết. Chỉ là có thể để cho hắn nhìn thấy. Cũng không thể chân chính cảm nhận được khí tức. Nhưng lấy đông dương ánh mắt. Vẫn là liếc mắt liền nhìn ra cô bé này trên thân bay ra nhàn nhạt bạch khí. Tuyệt đối là một loại hàn khí. Vô hình ánh mắt cẩn thận liếc nhìn một chút cái này cô bé áo đỏ. Ánh mắt đột nhiên rơi vào nữ hài trước ngực đặt vào một khỏa không đáng chú ý màu lam tinh thạch. Phảng phất là nàng trên quần áo trang trí. Nhưng Đông Dương lại phát hiện trên người nàng nhàn nhạt hàn khí đầu nguồn chính là khối này màu lam tinh thạch. Chẳng lẽ đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc? Nếu là như vậy lời nói. Phượng Hoàng nhất tộc trời sinh thuộc hòa. Kia trên người nàng khối này tản ra cường đại hàn khí tinh thạch. Khẳng định cũng không phải là nàng đồ vật. Hẳn là người thanh niên này lại dùng để trói buộc cô bé này sử dụng. Đông Dương thầm nghĩ một phen. Vô hình ánh mắt thâm nhập hơn nữa nữ hài thể nội. Phát hiện nàng còn có sinh cơ. Lại đan điền còn có một cái thể nội thế giới. Thức hải bên trong có một cái Phượng Hoàng linh hồn ngay tại ngủ say. Quả nhiên là Phượng Hoàng nhất tộc. Cô bé này tạm thời không việc gì. Vậy liền còn có cơ hội. Đông Dương thu hồi ánh mắt. Liền đem chính mình nhìn thấy tình huống. Cẩn thận đối Linh Lung nói một lần. Nghe xong Đông Dương lời nói. Linh Lung gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Nói. Bọn hắn dám bắt Phượng Hoàng nhất tộc người. Liền không sợ Phượng Hoàng nhất tộc toàn tộc trả thù sao? Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều như thế. Bởi vì thiên phú vấn đề. Cũng dẫn đến bọn hắn sinh sôi kém xa nhân loại. Cho nên bọn hắn đối với mỗi một cái tộc nhân đều phi thường coi trọng. Đồng dạng, ai dám đối bọn hắn tộc nhân ra tay. Cơ hội đều sẽ lọt vào toàn tộc trả thù. Phượng Hoàng nhất tộc là như thế. Long tộc cũng là như thế. Như vậy bọn hắn tộc nhân đã chết. Bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nó thi thể mang về. Đối với Linh Lung lời nói. Đông Dương chỉ là cười cười. Nhưng không có nói cái gì. Về phần kia cái gọi là trả thù. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết nên đi trả thù ai mới được. Nếu là đều bởi vì đối phương phía sau có mạnh đại thế lực cũng không dám ra tay. Vậy thế giới này có lẽ liền sẽ bình tĩnh rất nhiều. Đại ca, giúp ta đem kia Phượng Hoàng nhất tộc nữ hài cứu ra. Nếu không, nàng hạ chàng liền khó nói. Theo sau, tùy thời mà động, Đông Dương cùng Linh Lung bước nhanh đuổi theo. Cũng cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Nơi này dù sao cũng là cổ thánh thành. Lại hiện tại người đi đường nhiều như vậy. Không phải động thủ nơi tốt. Linh Lung mặc dù lòng có lo lắng, nhưng cũng không có thúc giục Đông Dương động thủ. Bởi vì nàng hiểu rõ Đông Dương tình cảnh. Nếu là ở chỗ này động thủ, bị người phát hiện thân phận của hắn, vậy phiền phức liền đánh. Hiện tại chỉ cần nhìn chằm chằm hai người kia là được. Về phần như thế nào ra tay, nàng tin tưởng Đông Dương nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Sau một lát, tại Đông Dương nhìn chăm chú. Hai cái này thanh niên liền đi vào một tòa nhìn như rất phổ thông kiến trúc. Đây là chấm ngoặc kép, Đông Dương cùng Linh Lung cũng bước nhanh đi vào tòa kia kiến trúc trước. Đông Dương nhìn thoáng qua trên cửa chính tấm biển về sau. Thần sắc không khỏi khẽ động. Nói, không gì kiêng kỵ, chấm ngoặc kép, đây là địa phương nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.